tên đàn ông chó má, tên đàn ông chó má, tên đàn ông chó má. Đi C, H, E, T, đi đi C, H, E, T, đi đi C, H, E, T, đi. Nguyễn Tinh Vãn càng nghĩ càng giận, dứt khoát bò dậy mở bản thảo, nhanh chóng vẽ mấy nét trên giấy, rồi cầm băng keo bước ra khỏi phòng ngủ, dán tờ giấy lên cửa phòng của Chu Từ Thâm. Cách chương.